Ta thực sự siêu hung. Chương 37 tu luyện ý nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Phàm cùng Thạch Tiểu Phi rời đi Nhã Gian sau cũng không hề rời đi căn này khách sạn, bởi vì bọn hắn trực tiếp tại căn này khách sạn ở lại. Đương nhiên, một mặt là khách sạn vừa đúng có phòng trống, một phương diện khác thì là Hạ Phàm lười nhác bỏ gần tìm xa. Mặc dù bọn hắn gian phòng cùng Cố Khê Kiều Thiết Yến Nhã Gian chỉ cách xa nhau một đầu qua nói, có thể Hạ Phàm lại căn bản không quan tâm điểm ấy, cho dù giữa lẫn nhau tồn tại hiềm khích lại như thế nào. Dù sao cuối cùng ăn ngủ không yên cũng sẽ không là chính mình. Từ đối với Thạch Tiểu Phi an toàn suy tính, hai người tự nhiên là ở tại trong một gian phòng. Bởi vì gian phòng bên trong chỉ có một cái giường, quan hệ Thạch Tiểu Phi tự giác chủ động đem giường tặng cho Hạ Phàm, mà chính mình thì tuyển trạch ngả ra đất nghỉ. Hạ Phàm không có khách khí với Thạch Tiểu Phi, đơn giản là hắn xem ra trong phòng khách giường lót ván cùng sàn nhà không quá mức khác nhau, huống chi hiện tại Thạch Tiểu Phi đều đem mình làm thành trưởng bối đồng dạng tôn kính, không nói đến tính tình của hắn, chỉ là hắn nhận tư tưởng phong kiến giáo dục đều không cho phép hắn phạm răng. Lễ giáo ăn người, cái này tại cổ đại xã hội phong kiến có thể là chân thật khắc họa. Dù cho là những cái kia cố tình làm bậy nhìn như không nhận quà tặng giáo trói buộc người trong giang hồ, trên thực tế đều nhận lễ giáo thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, chỉ là bọn hắn chính mình lại không có ý thức đến điểm ấy thôi. Sau khi màn đêm buông xuống, cả cái Thanh Bình huyện đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch, bên đường cửa hàng Lý Phường sớm đã đóng cửa khóa chặt, trên đường phố cơ bản đều không nhìn thấy cái gì người đi đường, ngẫu nhiên có đèn đuốc bóng người đều là hô hào. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa, tuần tra ban đêm phô canh. Dù sao cổ đại thành thị đều có cấm đi lại ban đêm chế độ, mặc dù muốn hưởng thụ sống về đêm đều chỉ có thể ngủ lại tại nơi bướm hoa, lại hoặc là hô bằng gọi hữu trong nhà uống rượu làm vui. Cứ việc mỗi khi gặp trọng đại ngày lễ sẽ mở ra cấm đi lại ban đêm, nhưng nếu nghĩ thể nghiệm thanh minh thượng hà đồ, bên trong miêu tả phồn hoa thịnh cảnh, phòng chừng cũng chỉ có kinh thành loại hình địa phương mới có thể dò ngó toàn cảnh. Tiền bối, ngài vẫn chưa ngủ sao? Có lẽ là thời gian còn sớm nguyên nhân, tạm thời chưa có buồn ngủ. Thạch Tiểu Phi dưới đất trải lên trằn trọc khó mà ngủ, làm hắn xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nguyệt quang chú ý tới Hạ Phàm vẫn y như cũ nhắm mắt xếp bằng ở trên giường về sau, lập tức kìm lòng không được hỏi một câu. Ta tại tu luyện. Hạ Phàm mí mắt đều không có nhấc thoáng một phát nói. Chẳng lẽ tiền bối không cần nghỉ ngơi sao? Thạch Tiểu Phi kinh ngạc nói. Tu luyện cũng là một loại nghỉ ngơi phương thức. Hạ Phàm ngữ khí bình thản nói. Chẳng lẽ tiền bối sẽ không cảm thấy buồn tẻ sao? Thạch Tiểu Phi hiếu kỳ nói. Ngươi biết rõ cao thủ tịch mịch sao? Hạ Phàm không trả lời mà hỏi lại. Ý của tiền bối là muốn trở thành cao thủ liền nhất định phải có thể nhẫn nại được tịch mịch cùng buồn tẻ sao? Thạch Tiểu Phi hơi suy tư nói. Coi như ngươi có ngộ tính. Hạ Phàm nói. Có thể tiền bối như trước khắc khổ tu luyện lại là vì cái gì? Thạch Tiểu Phi trầm mặc chốc lát nói. Đương nhiên là vì tốt hơn sống trên thế giới này. Hạ Phàm ngôn ngữ dần dần không nhịn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó lão tử chính là để hai cái bệnh tâm thần tại đường phố chém giết dư ba cho kém chút chơi chết, này mới khiến ta lần thứ nhất khắc sâu nhận thức đến thực lực tầm quan trọng, đổi thành hiện tại, nhìn lão tử thái độ khác nhau bàn tay đập chết hắn nhóm. Tiền bối, vậy vãn bối liền không quấy rầy ngài tiếp tục tu luyện. Thạch Tiểu Phi lúc này biết điều nói. Thạch Tiểu Phi, ta hy vọng ngươi có thể ghi nhớ, về sau ngươi có thể dựa vào chỉ có chính ngươi, cố gắng tu luyện, không phải vì muốn chứng minh chính mình có bao nhiêu lợi hại, mà là vì đem mệnh vận một mực nắm giữ ở trong tay chính mình. Nói xong câu đó, Hạ Phàm liền triệt để không nói nữa. Vãn bối cần tuân dạy bảo. Thạch Tiểu Phi ánh mắt phức tạp nói. Chẳng lẽ Thạch Tiểu Phi không biết thực lực tầm quan trọng sao? Nhất là trải qua chuyện này, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng thực lực tầm quan trọng, nếu có thực lực hắn vẫn sẽ sợ người khác tới cướp đoạt trong tay hắn đạo thiên quyết sao? Vẫn sẽ rơi vào hôm nay chật vật bước sao? Có thể là hắn không có đại tông môn dựa vào, không có lương sư dốc lòng dạy bảo, càng không có lợi hại võ học truyền thừa. Hắn liền là trong giang hồ một cái bất nhập lưu tiểu tặc. Mặc dù dưỡng phụ giáo hội hắn rất nhiều sinh tồn kỹ xảo, có thể bức bách tại Trích Tinh lâu không được tư thụ tông môn tuyệt học tâm pháp quan hệ, cho nên dưỡng phụ truyền thụ cho hắn đều là dâu ria võ nghệ, duy chỉ có khinh công phương diện khá cụ đặc sắc. Cứ việc sau đến Thạch Tiểu Phi được đến thượng cổ kỳ thư đạo thiên quyết, có thể hắn cũng không dám quá độ lĩnh hội, tựa hồ rất sợ bởi vì chính mình lĩnh hội dẫn đến trong ngọc bội chứa đựng đạo thiên quyết biến mất không thấy gì nữa, kể từ đó, mình tới thời điểm lại như thế nào cùng Trích Tinh lâu điều kiện trao đổi, hoàn thành dưỡng phụ nguyện vọng. Hắn muốn biến cường, hết lần này tới lần khác hắn lại không có biến cường đường tắt. Hắn có thể làm sao bây giờ? Cầu trợ Hạ Phàm sao? không có khả năng, Hạ Phàm cũng đã hai lần cứu hắn ở trong cơn nguy khốn, thậm chí còn đáp ứng xuất sơn cùng hắn hộ tống đạo thiên quyết đi tới Trích Tinh Lâu, bởi vậy Thạch Tiểu Phi còn có gì mặt mũi cưỡng cầu nữa đối phương trợ giúp chính mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Thạch Tiểu Phi liền bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Chờ hắn mở mắt tỉnh lại lúc sau đã là sáng sớm hôm sau. Chúng ta đi thôi, tại khách sạn Đại Đường ăn điểm tâm, thuận tiện để Hòa Kế bị chút lương khô uống nước, Hạ Phàm liền hướng Thạch Tiểu Phi gọi một âm thanh, chợt song song rời đi khách sạn, một đường chạy về phía nơi đó phiên chợ cấu trí ngựa. Trừ ngựa, Hạ Phàm còn cho mình cùng Thạch Tiểu Phi đổi một bộ quần áo sạch sẽ cùng giày, nhiều như rừng làm được đều tốn hao sấp xỉ một canh giờ, từ chiếu bạc đoạt lại tiền tài đều tiêu hao được còn thừa không nhiều. Cố công tử, hắn nhóm đi rồi sao? Mặt trời lên cao thời điểm, Hoàng cô nương vội vội vàng vàng tìm được tại lầu các bên ngoài hành lang chỗ Cố Khê Kiều. Đi, Cố Khê Kiều chắp hai tay sau lưng, ánh mắt ngắm nhìn phương xa thành trì đại môn phương hướng nói. Cố công tử, ngài cứ như vậy tùy tiện thả bọn họ đi rồi. Vạn nhất sư thì trở về chúng ta nên như thế nào bàn giao? Hoàng cô nương không khỏi tâm hoàng ý loạn nói. Uyển Nhi tiểu thư, ngài cảm thấy hắn nhóm một lòng muốn đi tại hạ ngăn được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Khê Kiều sắc mặt bất đắc dĩ nhìn về phía không dành thế sự Hoàng cô nương nói. Ngăn không được, Hoàng cô nương tâm có không cam lòng nói. Uyển Nhi tiểu thư, về sau không cần lại tùy hứng. Cố Khê Kiều khẽ thở dài. Nếu không phải vị cao nhân này tiền bối khoan dung độ lượng rộng lượng, nếu không ngươi ta đều sớm đã tính mệnh đáng lo. Cái kia ác nhân thật có Cố công tử nói đến đáng sợ như vậy sao? Hoàng cô nương thình lình run lập cập. Uyển Nhi cô nương, bởi vì ngươi căn bản không biết tông sư trong giang hồ ý vị như thế nào. Cố Khê Kiều mất hết cả hứng nói. Lệnh tỷ chính là minh bạch điểm ấy, cho nên mới sẽ không kịp chờ đợi chạy về tông môn, thậm chí trước đó, căn bản không dám cùng đối phương có bất kỳ mâu thuẫn xung đột. Cũng chỉ có quanh năm sinh hoạt tại trong tông môn rất được trưởng bối yêu chiều ngươi mới hội như thế vô chi vô vị. Cố Khê Kiều ở trong lòng bổ sung một cái. Cố công tử tiểu nữ tử biết sai. Hoàng cô nương ngu ngơ tại chỗ trầm mặc thật lâu nói. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Cố Khê Kiều lại không yên lòng nói. Hiện tại, chúng ta liền an tâm chờ lệnh thì trở về đi cách chương.